Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên Ma Tông mặc dù ít một người, song phương, nhưng như cũ ở vào một cái cân bằng. Thập Vật Minh xuất hiện cũng không phải là chỉ là một loại hình thức, ngay đó liền đem một chút trong bóng tối cùng bán thần vực cấu kết tông môn cáo tri thiên hạ. Cũng thêm chứng cứ. Tiếp theo, từng đạo Vật Minh khiến phát ra, những cái này đại tông tại trong vòng một ngày bị diệt môn. Trong đó bao quát một cái có được đại đế tọa trấn đế tông. Chó gà không tha, không có một ngọn cỏ, lên tới tông môn cao tầng, xuống đến phổ thông đệ tử, tất cả đều mất mạng. Trong đó không biết thương tới bao nhiêu vô tội, nhất là phổ thông đệ tử, chết cực oan, hiểu đây chính là Thập Vật Minh cho tất cả tông môn thái độ. Thập Vật Minh tồn tại, không phải chủ trì chính nghĩa, mà là ghi trì trật tự cùng quyền uy. Tiên vực, ngắn ngủi trăm năm, đi vào một cái từ Thập Vật Minh thống lĩnh thời đại mới. Ai cũng biết, Thập Vật Minh tả minh chủ Hoàng Thiên Diện, thiết huyết ma tử, thủ đoạn hung ác, trong mắt dung không được một điểm hà cát. Mà hữu minh chủ Cổ Trường Thanh cơ hồ không lộ diện, chỉ cần hắn không tu đổi Hoàng Thiên Diện mệnh lệnh, phó minh chủ cũng chỉ có thể đồng ý cùng phản đối. Không sai, đây chính là minh chủ cùng phó minh chủ khác biệt, phó minh chủ có thể đưa ý kiến, minh chủ phát ra mệnh lệnh. Về sau, phó minh chủ chỉ có thể lựa chọn đồng ý mệnh lệnh cùng phản đối mệnh lệnh, làm phản đối số lượng đạt tới nhất định cấp độ về sau, mệnh lệnh không thể chấp hành. Nhưng là phó minh chủ lại không thể tham gia sửa đổi mệnh lệnh. Có thể cải biến mệnh lệnh nội dung, chỉ có hai cái minh chủ, hữu minh chủ Cổ Trường Thanh không làm, như vậy tả minh chủ ma tử Hoàng Thiên Diện mệnh lệnh chính là tất cả. Hết lần này tới lần khác Hoàng Thiên Diện là một cái ma tu, làm việc hung ác, máu lạnh vô tình. Hoàng Thiên Diện thiết huyết trực tiếp giết tới tất cả tông môn khiếp sợ. Những người này không dám mắng Hoàng Thiên Diện, liền đem nộ khí đặt ở Cổ Trường Thanh trên người. Không ít tu sĩ đều là đối với Lôi Thần Điện để cho Cổ Trường Thanh trở thành hữu minh chủ chuyện này khó chịu, để cho một cái ma bệnh trở thành hữu minh chủ, xem đi, chuyện gì đều bị Hoàng Thiên Diện quyết định. Bất quá cũng may Hoàng Thiên Diện giết người cũng là thông đồng với Đệ Tông Môn. Coi như những tông môn này phổ thông tu sĩ vô tội, mà ở chiến tranh trước mặt, Thập Vật Minh căn bản không có khả năng tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nguyên một đám tra, tra người nào vô tội. Diệt trừ những cái này thông đồng với địch tông môn loại sự tình này, đồng dạng gây nên tiên vực các tông ủng hộ, dù sao đại đa số tông môn cũng không tính trở thành bán thần vực chó. Ngay tại Thập Vật Minh thiết huyết dưới sự thử thách, 10 đại tiên vực vô số tu sĩ tiếng oán hơn khắp nơi thời điểm, Lôi chủ Cổ Trường Thanh xuất thủ. Hắn ban bố đạo thứ nhất pháp lệnh chính là oan có đầu nợ có chủ, tất cả thông đồng với địch tông môn đã đền tội, bất luận tông môn gì, bất luận kẻ nào không thể bởi vậy liên lụy cùng những tông môn này giao hảo thế lực. Đạo thứ hai pháp lệnh, Thập Vật Minh sẽ cung cấp thần tác linh tủy, cung cấp tất cả đạo để hấp thu. Đồng thời, các tông đều có thể điều động pháp tác cảm hộ đạt tới đế tắc viên mãn cường giả tiến về Thập Vật Minh, lấy trọng lượng tài nguyên đổi lấy thần tác linh tủy. Phương pháp này khiến vừa ra, tức khắc 10 đại tiên vực nhấc lên vạn trường sóng to. Đây là hạng gì tạo hóa cơ duyên? Đạo đế viên mãn tu sĩ mượn nhờ thần tác linh tủy, lĩnh ngộ thần tác về sau, liền trực tiếp bước vào bán bộ thần linh chi cảnh. Cái khác tiên đế, đại tiên đế tu sĩ lĩnh ngộ thần tác về sau, chiến lực cũng sẽ tăng vọt, tương lai phi thăng thành thần linh, cũng là không có bất kỳ cái gì độ khó. Tiên nhân phi thăng, to lớn nhất nan đề là độ kiếp, thứ nhì chính là thần tác. Không thể lĩnh ngộ thần tác, liền không cách nào câu thông thiên đạo hạ xuống lôi kiếp. Thần tác linh tủy, có lẽ đối với sư nhất đẳng yêu nghiệt tác dụng đồng dạng, như Mạc Thiên Vũ loại này tất nhiên có thể thành thần tồn tại. Nhưng là đối với đại đa số thiên kiêu mà nói, tuyệt đối là thần tứ. Chỉ cần bọn họ có thể đem pháp tắc tăng lên tới thần tắc, liền nhất định có thể đủ phi thăng, mà chỉ cần vượt qua lôi kiếp, liền nhất định có thể đủ thành thần. Bao nhiêu đạo đế một đời đều không thể lĩnh ngộ thần tắc. Thần tắc linh tủy trân quý bực nào, đến từ đâu, Cổ Trường Thanh vì sao có nhiều như vậy? Tất cả mọi người tràn ngập nghi hoặc, thậm chí cảm thấy tin tức này căn bản không chân thực, ai có thể có được nhiều như vậy chí bảo. Thập Vật Minh cho ra đáp án dĩ nhiên là trăm năm qua, Lôi Thần Điện Lôi chủ Cổ Trường Thanh lần lượt tiến về Lôi Uyên, tìm kiếm khôi phục thương thế cơ duyên. Mặc dù không thể khôi phục thương thế, lại chiếm được không ít thần tác linh tủy. Câu trả lời này tự nhiên có rất nhiều tu sĩ không tin, nhưng là cái này không phải sao ảnh hưởng Cổ Trường Thanh tại các tông uy tín cực tốc lên cao. Mà Hoàng Thiên Diện đối với hai đạo này pháp lệnh không làm, đồng dạng để cho vô số tu sĩ đối với Hoàng Thiên Diện thay đổi rất nhiều. Dù sao, nếu là Hoàng Thiên Diện ở trong đó cản trở, thần tác linh tủy cuối cùng sẽ cho đạo đế sử dụng, lại tất nhiên sẽ không cho đến các tông cường giả trên người. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Thiên Diện làm ra tất cả, đồng dạng là vì tiên vực hưng thịnh. Hắn đối với thông đồng với địch tông môn thiết huyết, cũng là vì để cho tiên vực có thể tốt hơn đánh với bán thần vực một trận. Thần tác linh tủy về sau, Hoàng Thiên Diện lấy ra thần tinh. Thần tinh, tất cả tu sĩ đều có thể hối đoái, những cái này thần tinh bởi vì tiên vực thiên đạo nguyên nhân, đều tiến hành phong ấn. Như vậy, hắn tu hành hiệu quả cũng xa xa siêu việt tiên tinh, hơn nữa, bởi vì thần tinh là càng cao cấp hơn thần vực sản phẩm, trong đó có được càng cao cấp hơn nói. Tu sĩ dựa vào vật này tu hành, có thể minh ngộ bản thân, ngưng tụ càng mà nói. Giờ khắc này, thiên hạ tất cả mọi người ngồi không yên, lên tới đế tông, xuống đến phổ thông tán tu. Thần tắc linh tủy dù sao hy hữu, hơn nữa chỉ có đối với pháp tắc cảm ngộ đạt tới đế tắc viên mãn tu sĩ mở ra. Có thể nói, có thể thu lợi tu sĩ quá ít, chỉ có thể thu hoạch đế tông cùng một chút nghịch thiên yêu nghiệt ủng hộ. Thế nhưng là thần tinh là mặt hướng tất cả mọi người, không nói tán tu, cho dù là những cái kia đế tông, vương tông tu sĩ, nằm mơ đều không nghĩ tới mình có thể dùng thần tinh tu hành. Tu hành giả coi trọng nhất chính là tu hành, thần tinh tồn tại, có thể cho bọn họ tiếp xúc càng cao thiên hơn không. Để cho vô số lâm vào bình cảnh tu sĩ được đột phá thời cơ, một cái thần tinh, so tố vương đan đều tốt hơn. Chính là đối với tiên vương tu sĩ thành đế, đều có cực lớn trợ giúp. Thứ này tại thần vực, khả năng chính là phổ thông tu hành tài nguyên, nhưng mà đặt ở tiên vực, cái kia thật ghê gớm bảo bối. Mặt khác, thần tinh là không thể tồn tại ở tiên vực, nếu muốn như vậy lưu truyền rộng rãi, nhất định phải cực kỳ huyền ảo phong ấn. Loại này phong ấn làm vô cùng phiền phức. Cho nên, hai vị minh chủ đem vật này mở rộng, trả giá đắt là cực lớn. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đối với Cổ Trường Thanh, Hoàng Thiên Diện sinh ra cực cao sùng kính. Một chút tại bình cảnh bên trong đợi nửa đời người tu sĩ càng là lệ nóng danh trồng, quỳ xuống đất hướng về thập vực minh phương hướng quỳ lại. Mà loại tình huống này, tại những tu sĩ này được thần tinh thuận lợi sau khi đột phá đạt đến cực hạn. Giúp người đột phá, đó là tái sinh phụ mẫu. Đại đa số tu sĩ kỳ thật chỉ có thể có được một cái thần tinh tu hành. Một cái, đã đầy đủ. Hối đoái thần tinh, cần trăm vạn cực phẩm tiên tinh, đây là Cổ Trường Thanh định giá, bất quá, đây là nhằm vào đế tông. Vương tông tu sĩ cần 50 vạn cực phẩm tiên tinh. Chờ tới khi lục đẳng tiên môn cần 10 vạn cực phẩm tiên tinh. Tán tu, đế cấp cường giả phía trên cần 100 vạn cực phẩm tiên tinh. Vương cấp tu sĩ cần 50 vạn cực phẩm tiên tinh. Mãi cho đến nhân tiên tu sĩ chỉ cần 1.000 miếng cực phẩm tiên tinh. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh phục chế một cái thần tinh cũng liền chỉ cần 1.000 miếng cực phẩm tiên tinh. Bất quá, tiên vương phía dưới tu sĩ thần tinh hạn ngạch một cái. Tiên vương phía trên tu sĩ căn cứ tình huống cho bất đồng danh ngạch. Những cái này tại các đại tông môn hợp lực chấp hành dưới, nhưng lại không khó. Mà vì phòng ngừa giữa các tu sĩ cướp đoạt thần tinh mà xảy ra chiến đấu, mỗi cái thần tinh phía trên đều có lưu đặc thù pháp trận. Thực lực không đủ tán tu, chỉ có thể hấp thu thậm chí là đụng vào một cái thần tinh, phàm là hắn chạm đến cái thứ hai thần tinh. Thập vực minh chấp pháp tu sĩ liền sẽ tìm tới cửa thẩm tra tình huống. Cho nên người nghĩ đoạt tu sĩ khác thần tinh, cái kia chính là muốn chết. Cổ Trường Thanh mặc dù phục chế tốc độ rất nhanh, nhưng là 10 đại tiên vực tu sĩ số lượng biết bao cuồn cuộn, Cổ Trường Thanh liên tục không ngừng phục chế một tháng, đều không có thể làm cho tiên vực mỗi cái tu sĩ nhân thủ một cái. Thập vực minh tông môn đại điện bên trong, hoàng gia tu sĩ vừa mới lấy đi một trữ vật giới chỉ thần tinh, quỷ ma lão tổ liền đi đến. Cùng quỷ ma lão tổ cùng nhau tiến đến còn có Lôi Thần Điện Đạo Vân lão tổ, Tả Minh Chủ. Hai người chắp tay, hai vị tiền bối chiết sát ta, mời ngồi. Cổ Trường Thanh vất tay. Tả Minh Chủ, thần tinh đã phát đạt một cái tháng, 10 đại tiên vực tiếng vọng vô cùng tốt. Có thể nói, ta thập vực minh đã không phải là thực lực chấn nhiếp thiên hạ. Bây giờ, thiên hạ các tông đối với chúng ta là xuất phát từ nội tâm ủng hộ. Nhất là những cái kia kiệt ngạo bất tuần tán tu, càng là thập vực minh thân thiết nhất cả người ủng hộ. Đạo Vân cười ha hả nói, Tả Minh Chủ chiêu này thu mua lòng người, có thể nói có một không hai. Đạo Vân cùng quỷ ma chưa bao giờ hỏi thăm qua Cổ Trường Thanh vì sao lại có nhiều như vậy thần tinh. Trên thực tế, bọn họ đã phát hiện những cái này thần tinh phía trên có chút vấn đề. Cũng là cùng một loại đạo vận, mặt trên còn có một loại bọn họ không thể nào hiểu được cao đẳng khí tức. Hiển nhiên, Cổ Trường Thanh có được có thể phục chế định cấp bảo vật chí bảo. Thiên hạ này, dĩ nhiên tồn tại bậc này chí bảo. Bất quá lấy Đạo Vân cùng quỷ ma lịch duyệt, nhưng lại biết rõ âm dương thánh chủ âm dương kính có thể phục chế thiên hạ vạn vật. Hiểu bọn họ dù sao chỉ là tiên nhân. Đối với âm dương thánh chủ tình huống dạy có hạn, thậm chí âm dương thánh chủ còn ở đó hay không đời, bọn họ đều không biết. Tự nhiên cũng sẽ không vọng thêm suy đoán, huống hồ phục chế bảo vật đồ vật chưa hẳn chỉ có âm dương kính. Cho nên Đạo Vân cùng quỷ ma còn không đến mức suy đoán Cổ Trường Thanh là âm dương thánh chủ chuyển thế. Nếu là đổi thành thần vực thánh cảnh tu sĩ, cơ bản trước tiên liền có thể đoán ra Cổ Trường Thanh trong tay có âm dương kính. Trước đó Cổ Trường Thanh một mực giấu giếm bản thân, không muốn đem âm dương kính tồn tại hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Hạo Thiên đã hạ quyết tâm muốn đem hắn bức ra, hắn không giấu được. Hắn cũng định để cho Hoàng Thiên Diện cái thân phận này tự vẫn, như vậy, để cho người trong thiên hạ biết rõ Hoàng Thiên Diện có được phục chế hệ chí bảo, lại có làm sao. Làm Cổ Trường Thanh phát hiện mình không tàn về sau, Âm Dương Kính uy năng cũng là phát huy đến cực hạn. Thần tinh, mua thiên hạ nhân tâm, còn có thể tăng thêm một bước toàn bộ tiên vực chiến lược, đồng thời, coi hắn là huyết hồn tộc thân phận bại lộ về sau, càng ít người sẽ ra tay với hắn. Hắn chung quy là hy vọng người trong thiên hạ tán thành. Hắn hy vọng mình là bị bán thần vực, bị thần linh bức tử, không hy vọng chết ở tiên vực tu sĩ vây công phía dưới. Chỉ bất quá này thần tinh nếu là ưu tiên cho thực lực mạnh mẽ tu sĩ, sẽ tốt hơn chút. Đạo Vân nói tiếp. Đạo Vân tiền bối, việc này ta cũng nghĩ tới, xác thực, nếu để cho thực lực mạnh mẽ, tư chất nghịch thiên tu sĩ, có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho cao tầng chiến lược tại tiến một bước. Hai vực chiến tranh, cuối cùng thắng bại vẫn là muốn nhìn cao tầng ở giữa chiến tranh. Ta sợ dĩ như thế, chính là vì đem thiên hạ tán tu bên trong ẩn sĩ dẫn ra a. Cổ Trường Thanh cười cười nói, những tán tu kia bên trong cường giả coi như mình đối với thần tinh không nhu cầu, cũng muốn đưa cho chính mình hậu bối làm nhiều chút thần tinh a. Hiểu hắn hậu bối thực lực không đủ, chỉ có thể dùng một cái thần tinh. Những cường giả này, coi như không giấu được. Ta câu, là những cái này cá lớn. Mặt khác, tất cả hối đoái thần tinh tán tu đều ở thập vực minh ghi danh tin tức, đây đối với chúng ta tập kết tu sĩ quân đội có cực lớn trợ giúp. Đồng thời, còn có thể thu hoạch được tất cả tán tu ủng hộ, một mũi tên trúng ba con chim, không phải là chuyện tốt sao? Ha ha, này cũng không tệ, một chút ẩn thế tán tu chỉ muốn phi thăng, không tham gia cuộc chiến tranh này. Ngươi chiều này, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ dẫn ra. Hoàng gia tiểu tử, ngươi khoảng thời gian này, nhưng lại đổi tính, trở nên như vậy tao nhã hữu lễ. Đạo Vân ý vị thâm trường cười nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nghiêm túc nhìn về phía Đạo Vân, tiếp lấy hướng về phía Đạo Vân, quỷ ma chắp tay. Hai vị tiền bối không phải đã biết rõ ta cùng với Lôi Thần Điện Lôi Chủ là cùng một người sao? Quỷ ma cùng Đạo Vân nghe vậy lúc này giật mình, không khỏi nhìn lẫn nhau một cái, hiển nhiên là hỏi thăm có phải hay không đối phương cáo tri Cổ Trường Thanh. Hai vị tiền bối không cần nghi hoặc, các ngươi ai cũng không có nói cho ta. Chỉ bất quá, Lôi Thần Điện Lôi Chủ, Hoàng gia Hoàng tử đồng thời trở thành thập vực minh khoảng chừng minh chủ, này đủ để chứng minh vấn đề không phải sao? À, cái này có thể nói rõ cái gì? Quỷ ma khóe miệng hàm chứa ý cười nói. Chiến tranh trước mắt, thiên hạ làm sao có thể có hai cái lãnh tụ, hai vị tiền bối làm sao không biết minh bạch đạo lý này. Huống chi, Lôi Thần Điện Lôi Chủ Cổ Trường Thanh đều nhanh bệnh chết, hắn bận rộn lấy chữa thương đây, làm minh chủ, không phải đến khôi hài sao? Người trong thiên hạ đều cảm thấy khôi hài, hai vị tiền bối lại làm. Cổ Trường Thanh cười cho hai người đều rót một chén trà, đa tạ hai vị cất nhắc tiểu tử, để cho tiểu tử trở thành tiên vực lãnh tụ. Ha ha, ta liền nói tiểu tử thúi này quỷ tinh, lão quỷ, tinh a. Đạo Vân cười nói, tiếp lấy vỗ vỗ Cổ Trường Thanh bả vai, ngươi có hạo nhiên đạo tâm, có cứu thế kinh nghiệm, tiên vực ai có thể so ngươi có tư cách làm cái này lãnh tụ. Ngươi có chí ma đạo tâm, ngươi liền nên là ma tu lãnh tụ. Quỷ ma đồng dạng gật đầu. Cổ Trường Thanh nghe vậy lần nữa đối với nhị lão chắp tay. Đúng rồi hai vị tiền bối, đối với thập vực minh phó vị trí minh chủ, ta hơi nghi hoặc một chút. Cái khác các tông cũng là đạo đế lão tổ, chỉ có Bách Đạo Tiên Sơn là tông chủ Bách Pháp Đạo Nhân. Bách Pháp Đạo Nhân địa vị đầy đủ, nhưng là dù sao cũng là tiên đế. Cổ Trường Thanh gọi thẳng Bách Pháp Đạo Nhân, cũng không phải là không tôn trọng. Một, hắn chiến lược đã siêu việt tiên đế. Thứ hai, thân phận của hắn so Bách Pháp Đạo Nhân càng cao. Ha ha, minh chủ đối với mấy cái này đại tông hiểu quá ít. Đạo Vân lão tổ cười cười, ngươi có biết Bách Đạo Tiên Sơn vì sao gọi cái tên này? Vì sao? Bởi vì Bách Đạo Tiên Sơn thật có một cái truyền thừa Bách Đạo Tiên Sơn, kêu là Bách Đạo Thánh Sơn. Bách Đạo Tiên Sơn tông chủ cũng không phải là truyền thừa, mà là cần đi qua thời gian dài chọn lựa. Nhất định phải là có thể đem bọn họ trên Thánh Sơn cái kia trăm đạo toàn bộ truyền thừa tu sĩ mới có tư cách trở thành Bách Đạo Tiên Sơn tông chủ. Bách Đạo Tiên Sơn còn có chỗ này kỳ địa. Cổ Trường Thanh nhịn không được kinh ngạc nói, hắn có vũ cực thần thể, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thiên hạ các đạo, nếu là có thể tiến vào Bách Đạo Thánh Sơn, tất nhiên có thể thu hoạch được tất cả truyền thừa. Bách Đạo Thánh Sơn lai lịch cực kỳ thần bí. Nghe nói Bách Đạo Tiên Sơn cái này, tông môn khai phái lão tổ có một người huynh đệ kết nghĩa. Khai phái lão tổ vì này người huynh đệ kết nghĩa chàng kiếp mà chết. Hắn kết bái huynh đệ đối với Bách Đạo Tiên Sơn cực kỳ chiếu cố, phi thăng vô tận tuế nguyệt về sau, dĩ nhiên cưỡng ép phá giới đi tới tiên vực. Mà lúc kia, vị cường giả kia đã là thánh cảnh tu sĩ. Chỉ bất quá nghe nói người này tại thần vực trêu chọc cường địch, đi tới tiên vực đã là thời khắc hấp hối. Bách Đạo Thánh Sơn chính là vị này thánh cảnh tu sĩ trước khi chết lưu cho Bách Đạo Tiên Sơn. Đạo Vân lão tổ nói tiếp, này Bách Đạo Thánh Sơn bên trong có vị kia thánh cảnh tu sĩ một vòng tàn hồn, Chỉ cần được này bôi tàn hồn tán thành, liền có thể thu hoạch được trăm đạo truyền thừa. Thánh cảnh tàn hồn. Cổ Trường Thanh sững sờ, lúc này lửa nóng tâm lạnh một nửa. Vậy hắn không vui, một không thể thu được đến truyền thừa, hai không thể phục chế, sẽ rất khó thụ. Bất quá Mạc Cửu thế nhưng là Bách Đạo Tiên Sơn đỉnh cấp yêu nghiệt, muốn là Mạc Cửu có thể có được trăm đạo truyền thừa, cũng là vô cùng tốt. Cho nên Bách Đạo Tiên Sơn tông chủ địa vị cực cao, cùng hoàng gia có cùng loại. Đạo Vân nói tiếp, hơn nữa, Bách Đạo Tiên Sơn cái khác tiên đế, đại đế, đạo đế thực lực khả năng không tính là gì, nhưng là Bách Đạo Tiên Sơn lịch đại tông chủ thực lực, đều cực kỳ đáng sợ. Tu vi càng cao, càng đáng sợ. Liền nói Bách Đạo Tiên Sơn tìm tu vị kia trước tông chủ, chính là ta cùng với lão quỷ, đều là không có nắm chắc một trận chiến. Cho nên, Bách Đạo Tiên Sơn tông chủ sẽ trở thành phó minh chủ một trong. Này đối Cổ Trường Thanh mà nói, là một tin tức tốt, hắn không nghĩ tới Bách Đạo Tiên Sơn bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy một vị đại năng. Liền nói Vân lão tổ cùng Quỷ Ma lão tổ đều kiên kỵ tồn tại, đây là kinh khủng bực nào cường giả. Tiên vực, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Cổ Trường Thanh cảm khái nói, tiểu tử, ta biết ngươi chiến lược vô song, cùng giai vô địch, thậm chí tiên vương chi cảnh liền không e ngại tiên đế. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ, cái thế giới này, năng nhân dị sĩ rất nhiều, các không thể tự cao tự đại. Bất kỳ một cái nào tông môn có thể sừng sững tu hành giới vô tận tuế nguyệt, đều sẽ có hắn nội tình. Bách Đạo Tiên Sơn là rất mạnh, nhưng là hoàng gia muốn giết hắn rất đơn giản, kiếm ma lão như 10 vạn năm tu một kiếm có thể đồ thần. Ta Lôi Thần Điện tuy nói không có bậc này thủ đoạn nghịch thiên, lại có thể trong thời gian ngắn triệu tập 10 đại đạo thống, chấn nhiếp thiên hạ. Đạo Vân lão tổ nói tiếp. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía Quỷ Ma lão tổ. Hắn biết rõ hoàng gia có dựng kiếm chi pháp, hắn cũng tu hành dựng kiếm chi pháp, đồng thời đem nó truyền cho Lục Vân Tiêu. Nhưng là, nuôi kiếm 10 vạn năm, một kiếm đồ thần, đây là hạng gì hào khí? Kiếm Ma lão tổ có như thế vô địch chi phong, làm cho người hoảng sợ. Nuôi kiếm yêu cầu rất nhiều. Kiếm Ma sư đệ vì nuôi kiếm này, 10 vạn năm đến không thể vận dụng vượt qua 8 thành kiếm khí. Mặt khác, hắn thiên mệnh tiên kiếm chưa bao giờ ra khỏi vỏ, đối với hắn thực lực cũng có ảnh hưởng. Một kiếm này, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không ra. Quỷ Ma gật đầu nói. Cổ Trường Thanh gật đầu, đa tạ hai vị tiền bối giải hòa. Ta tiên vực có như thế nội tình, lần này hai vực chi chiến, ta hoàn toàn yên tâm. Ta tiên vực có nội tình, bản thân vực cũng tương tự có nội tình. Đạo Vân lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói, một trận chiến này, có thể không đánh tốt nhất, nếu không, vô luận là bán thần vực vẫn là ta tiên vực, đều là không có kết quả tốt. Chỉ có thể hy vọng bán thần vực tu sĩ có thể nhận rõ ta tiên vực chiến lược, lý trí làm việc. Cổ Trường Thanh gật đầu, đúng rồi lão tổ, Bách Đạo Tiên Sơn tòa kia Bách Đạo Thánh Sơn, có thể hay không để cho ta huynh đệ đi thử xem. Ngươi là nói cái kia gọi Mạc Cửu tiểu tử. Đúng, Mạc Cửu dù sao cũng là Bách Đạo Tiên Sơn yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh gật đầu, hai vị lão tổ mặt mũi lớn, nghĩ đến Bách Đạo Tiên Sơn sẽ cho mặt mũi này, tiểu tử thấp cổ bé họng, chỉ có thể mời hai vị lão tổ hỗ trợ. Tiểu tử thúi, không gọi chúng ta hỗ trợ thời điểm liền kêu chúng ta tiền bối, để cho chúng ta hỗ trợ thời điểm đổi giọng gọi lão tổ. Đàm luận công sự thời điểm tiểu tử dù sao cũng là thập vực minh minh chủ, đây không phải đàm luận việc tư sao. Tiểu tử kia chẳng phải hai vị lão tổ hậu bối nha. Cổ Trường Thanh mặt dày nói. Mạc Cửu cái kia nhóc con sớm tại 10 năm trước liền đi qua Bách Đạo Thánh Sơn, đáng tiếc, hắn không thể thỏa mãn thánh cảnh tàn hồn yêu cầu. Việc này Mạc Cửu không có nói cho ngươi, nghĩ đến là cảm thấy mình vô dụng, không mặt mũi nhấc lên. Kỳ thật này cũng không trách được Mạc Cửu tư chất rất không tệ, nhưng là dù sao không có toàn năng chi tư. Không thích hợp truyền thừa trăm đạo. Đạo Vân khá là cảm khái nói, ngươi đi Bách Đạo Thánh Sơn ngược lại là có thể. Ta. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão tổ, ta không phải Bách Đạo Tiên Sơn tu sĩ. Không sao, đối với Bách Đạo Tiên Sơn mà nói, có phải hay không đệ tử bản tông cũng không trọng yếu, trọng yếu là thánh cảnh lão tổ tàn hồn tán thành. Chỉ cần thánh cảnh tàn hồn tán thành, cái kia chính là Bách Đạo Tiên Sơn người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nếu là ngươi đi Bách Đạo Tiên Sơn, Bách Pháp Đạo nhân tên tiểu bối kia sợ là sẽ phải cao hứng chết. Đạo Vân giải thích nói, muốn thu hoạch được Bách Đạo Thánh Sơn phía trên tàn hồn tán thành, cực kỳ khó khăn. Ngươi có biết Bách Đạo Tiên Sơn đời trước tông chủ bao lớn tuổi tác? Tiểu tử không biết. Hơn 50 vạn tuổi. Đạo Vân nói, sớm tại bốn hơn 10 vạn năm trước, vị kia đạo hữu liền đã có thể phi thăng. Nhưng là Bách Đạo Tiên Sơn một mực không thể tìm tới đời tiếp theo thích hợp tông chủ, vị kia lão tông chủ liền không thể phi thăng. Mãi cho đến vạn năm trước, Bách Pháp Đạo nhân xuất hiện, mới thay vị kia tồn tại trở thành tân nhiệm tông chủ. Hiểu vị này lão tông chủ, nhưng ở phàm vực làm trễ nại quá lâu, còn lại không quá nhiều tiềm lực. Bách Đạo Thánh Sơn truyền thừa cực kỳ huyền ảo, Bách Pháp Đạo nhân tên tiểu bối kia tư chất nghịch thiên, hiểu mấy vạn tuổi cũng bất quá chỉ là tiên đế. liền là bởi vì hắn phần lớn thời gian đều dùng tại lĩnh hội truyền thừa. Ngươi đừng nhìn Bách Pháp Đạo nhưng hiện tại không ra hồn, ha ha, đợi một thời gian, người đồng lứa bên trong đêm không người có thể đưa ra phải. Hắn càng ngày sẽ càng mạnh. Hiểu có mạnh hơn, hắn cũng tránh không được đi đến lão tông chủ lão lột, tại Bách Đạo Tiên Sơn đợi cả một đời. Cho nên, ngươi cảm thấy Bách Pháp Đạo nhân không hy vọng nhiều người hơn đi Bách Đạo Thánh Sơn tiếp nhận truyền thừa sao? Hắn ước gì như thế? Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi âm thầm tâm nghĩ. Hắn đương nhiên không khả năng có được Bách Đạo Thánh Sơn truyền thừa, dù sao hắn huyết mạch bày ở nơi này. Vị kia thánh cảnh tàn hồn coi như nhìn không thấu Diệp Thúc phong ấn, nhưng cũng sẽ không đem truyền thừa cho ta. Cổ Trường Thanh trong lòng minh bạch đạo lý này. Nhưng là Lục Vân Tiêu, Quy Hải, Thải Ngân chờ một đám cố nhân hoàn toàn có thể đi thử vận khí một chút. Nếu là thật sự chiếm được truyền thừa, vậy nhưng thì tương đương với triệt để nắm trong tay Bách Đạo Tiên Sơn cái này tông môn. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, đây cũng là vô cùng tốt cơ duyên. Đến mức được truyền thừa về sau, muốn cùng lão tông chủ một dạng, bảo vệ Bách Đạo Tiên Sơn, đó cũng không phải vấn đề. Cổ Trường Thanh có lòng tin dựa vào bản thân tài nguyên, trợ giúp Bách Đạo Tiên Sơn tiến vào thần vực, đến lúc đó, những vấn đề này đều không là vấn đề. Cùng hai vị lão tổ tiếp tục trò chuyện sau tiếp theo tiên vực phát triển về sau, Cổ Trường Thanh liền vội vàng rời đi. Thông qua Mạc Cửu, Cổ Trường Thanh nói cho Bách Pháp Đạo Nhân bản thân dự định. Bách Pháp Đạo Nhân tại chỗ đồng ý, chỉ bất quá cần Cổ Trường Thanh người bên cạnh tiến hành một lần khảo hạch. Chỉ có thỏa mãn khảo hạch tu sĩ tài năng tiến về Bách Đạo Thánh Sơn thử nghiệm thu hoạch được truyền thừa. Nếu không, người nào đều hướng Bách Đạo Thánh Sơn đưa, vì kia thánh cảnh lão tổ tàn hồn chẳng phải là muốn bạo nổi. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh tỏ ra là đã hiểu. Để cho Bách Pháp Đạo Nhân hoảng hốt là Cổ Trường Thanh bên người tu sĩ toàn bộ hoàn thành khảo hạch. Khó có thể tưởng tượng, những cái này yêu nghiệt đến tột cùng là làm sao làm được sản xuất hàng loạt. Hơn nửa trăm năm bồi dưỡng, Cổ Trường Thanh bên người tu sĩ thuần một sắc tiên vương viên mãn. Mỗi người một phần thần tác linh tủy, toàn lực lĩnh hội pháp tác. Lần này tới Bách Đạo Thánh Sơn, cũng là Cổ Trường Thanh mệnh lệnh, bằng không bọn họ thật đúng là không có ý định xuất quan. Năm ngày sau, tiến về Bách Đạo Thánh Sơn Lục Vân Tiêu đám người toàn bộ trở về, chỉ có Quy Hải lưu tại Bách Đạo Thánh Sơn. Kết quả này, để cho Bách Pháp Đạo Nhân đã hưng phấn vừa lo lo. Hưng phấn là Bách Đạo Tiên Sơn đã vậy còn quá nhanh đã tìm được cái tiếp theo thỏa mãn truyền thừa tư cách yêu nghiệt. Hắn Bách Pháp Đạo Nhân tu vi đầy đủ liền có thể yên tâm phi thăng. Có thể sầu lo là Quy Hải là Huyết Thần Tông tu sĩ A. Huyết Thần Tông là đệ nhị ma tông, Bách Đạo Tiên Sơn là đệ nhị chính đạo tông môn, đây không phải xả đảng sao? Huyết Ma lão tổ ngày thứ hai nhìn cười tủm tỉm đến đây, cái kia đắc ý bộ dáng, không đem Bách Đạo Tiên Sơn đạo đế các lão tổ tức chết. Ai nha, về sau cũng là người một nhà, các vị đạo hữu, làm cái gì vậy? Huyết Ma lão tổ tiếng cười truyền khắp toàn bộ Bách Đạo Tiên Sơn. Bách Đạo Tiên Sơn tất cả tu sĩ có loại khó tả không thoải mái. Ma Tu Thiên Kiêu, trở thành Bách Đạo Tiên Sơn người nhậm chức môn chủ kế tiếp, chuyện này là sao? Hiểu Bách Đạo Tiên Sơn tổ huấn ở chỗ này, bọn họ cũng không khả năng vi phạm. Huống hồ, có thể có được thánh cảnh lão tổ tàn hồn tán thành, bọn họ tin tưởng Quy Hải tuyệt sẽ không vác Bách Đạo Tiên Sơn. Mặt khác, Quy Hải cùng Hoàng gia Hoàng Thiên Diện quan hệ tâm đầu ý hợp, có tân quan hệ này, Bách Đạo Tiên Sơn cùng Hoàng gia cũng càng mật thiết. Đây nếu là thả ở trăm năm trước, tuyệt không phải chuyện tốt. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, hiện tại 10 đại tiên vực, chính ma khai đạo đã bệnh thành một sợi dây thừng. Chính ma ân oán đã trở thành đi qua. Tiên vực, tại có đầu không sợi thô đi đến quỷ đạo. Phi thăng con đường khe hở cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ từ ngày biến lớn. Cổ Trường Thanh, Hoàng Thiên Diện danh vọng đồng dạng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng trưởng. Thần tinh ân trạch, để cho vô số ở vào bình cảnh kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh, thu hoạch được tân sinh. Mà hai vị minh chủ đối với tán tu chiếu cố, càng làm cho vô số tán tu mang ơn. Người người đều có thần tinh. Đây là hạng gì thủ bút? Đây là hạng gì ban ân? Không chỉ có như thế, thần tinh về sau, là đang dược. Đại ớt tiên viên mạng tu sĩ có thể dùng chút ít tài nguyên đi thập vực minh hối đoái đại la hổ nguyên tiên đan. Đại la kim tiên viên mạng tu sĩ có thể hối đoái tố vương đan. Tiên vương viên mạng tu sĩ có thể hối đoái hóa đế đan. Ngày xưa cực kỳ hiếm thấy đột phá tu vi đan dược, vậy mà bắt đầu mạc hướng thiên hạ. Tại Lôi Thần Điện cùng Hoàng gia tạo thế phía dưới, đây hết thảy tất cả thuộc về công tại Hoàng Thiên Diện cùng Cổ Trường Thanh. Trên thực tế, cái này cũng đúng là Cổ Trường Thanh cách làm, hắn bây giờ không có ý định ẩn tàng âm dương kính, thả phục chế, bản thân chiếm được trọng lượng tài nguyên đồng thời, cũng tạo phúc toàn bộ tiên vực. Trừ bỏ đột phá tính đan dược bên ngoài, còn có kéo dài tuổi thọ đan dược, những đan dược này đều không ngoại lệ, tất cả đều là cửu văn. Cổ Trường Thanh tại bán thần vực chiếm được hợp đan khu độc bí lục, bây giờ luyện chế đan dược tất cả đều là cửu văn vô đan độc đan dược. Mà từ đó, tất cả mọi người đều biết Lôi Thần Điện Lôi chủ dĩ nhiên là một tên đạo đan đế. tất cả đan dược, tất cả đều là từ Lôi chủ luyện chế. Đồng thời, Hoàng Thiên Diện nói thẳng bản thân có được phục chế đan dược, bảo vật chí bảo. Chỉ là phục chế đại giới là hắn tinh huyết, đối với căn cơ cũng có nhất định hao tổn. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tu sĩ càng là cảm ơn rơi nước mắt. Vô số tiên thành bắt đầu dựng đứng cổ Trường Thanh cùng Hoàng Thiên Diện pho tượng, hai người danh vọng trong lúc nhất thời đạt đến trước đó chưa từng có cấp độ. Ân trạch thiên hạ, gần đất xa trời tu sĩ bởi vì đan dược kéo dài tuổi thọ, tầm thường vô vi tu sĩ bởi vì đan dược tái tạo đại đạo, lâm vào bình cảnh tu sĩ bởi vì đan dược đột phá cảnh giới, trọng thương ngã cuộc tu sĩ bởi vì đan dược giành lấy cuộc sống mới, vô đan độc đan dược cơ hồ tặng không hối đoái giá cả. Ngắn ngủi thời gian một năm, tiên vực tại hai đại minh chủ dẫn dắt phía dưới cơ hồ vừa qua một thời đại tu chân văn minh. Đạo đế, đại đế, tiên đế, tiên vương chờ tu sĩ số lượng tăng lên trên diện rộng. Mỗi người đều chờ mong dạng này thời gian tiếp tục kéo dài, mỗi người đều hy vọng hai vực hàng rào có thể nhiều chống đỡ cái ngàn năm vạn năm. Cổ Trường Thanh không chỉ có đối với tiên nhân như thế, đối với tiên vực phàm nhân, đồng dạng đưa cho đồng dạng ân huệ, phàm nhân đang dược càng là đếm mãi không hết. Thời gian một năm, Cổ Trường Thanh đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở phục chế đan dược, thần tinh các loại tư nguyên phía trên. Một điểm không có tu hành. Hắn đối với phàm nhân thi ân, cũng không phải là cho rằng phàm nhân có thể đối với hai vực chiến tranh cống hiến cái gì, nếu là hắn phần kia ủng hộ. Mỗi cái phàm nhân cũng có bản thân quan hệ vòng, trong đó có rất nhiều là tiên nhân cố nhân, cũng có rất nhiều khả năng là một chút thiên mệnh chi nhân thân bằng hảo hữu. Đối với phàm nhân chiếu cố, khả năng thu hoạch là một cái tương lai đỉnh tiêm đại năng trung tâm. Đạo Vân, Quỷ Ma đám người cũng không hiểu Cổ Trường Thanh, nói thật, bọn họ cảm thấy Cổ Trường Thanh thu mua lòng người quá mức. Sớm muộn muốn phi thăng, coi như toàn bộ tiên vực đem hắn xem thành thần linh, cuồng nhiệt sùng bái, tôn kính lại như thế nào. Trừ phi là tu hành chúng sinh pháp tác, ngưng tụ chúng sinh pháp tướng, hiểu nếu là như vậy, vẹn vẹn loại tầng thứ này sùng bái có thể không đủ. Bất quá hai người vẫn là toàn lực trợ giúp Cổ Trường Thanh, tại hoàng gia, Lôi Thần Điện đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, vô số tu sĩ trở thành Cổ Trường Thanh, Hoàng Thiên Diện tín đồ cuồng nhiệt. Toàn bộ tiên vực, lên tới đạo đế, xuống đến phàm nhân, đều sẽ Cổ Trường Thanh, Hoàng Thiên Diện thờ phụng như thần linh, không thể xâm phạm. Phàm là có bất luận kẻ nào nói Cổ Trường Thanh cùng Hoàng Thiên Diện nói xấu, rất nhanh liền sẽ có tu sĩ gọi hắn làm người. Trong lúc vô tình, Cổ Trường Thanh, Hoàng Thiên Diện đã trở thành tiên vực chân chính trên ý nghĩa lãnh tụ. Dù là lúc này triệt hồi thập vực minh minh chủ quan hoàng, cũng sẽ có vô số tu sĩ nguyện ý liều mình vì bọn họ mà chiến. Mà Cổ Trường Thanh làm những cái này, không phải là vì tín ngưỡng, không phải là vì chúng sinh pháp tướng, hắn làm ra tất cả, chỉ là hy vọng thoát khỏi huyết hồn tộc quan hoàng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình lấy chân thành đối người, người trong thiên hạ này, cuối cùng sẽ tiếp nhận hắn. Dù là hắn có huyết hồn tộc huyết mạch, lại như thế nào? Hắn có âm dương đỉnh, đây là hắn thu mua lòng người vốn liếng, là hắn trở thành tín ngưỡng vốn liếng, cũng là hắn thoát khỏi huyết hồn tộc quan hoàng vốn liếng. Lần này, hắn sẽ không thua. Như vậy, lại qua một năm, phi thăng con đường hàng rào dĩ nhiên triệt để phá toái, bán thần vực cường giả đã bắt đầu ra sức sáng tạo lượng giới thông đạo. Tiên vực vô số tu sĩ xuất quan, tạo thành tu sĩ quân hướng về đệ nhất tiên vực hội tụ mà đi. Cổ Trường Thanh đồng dạng đi tới phi thăng con đường chung quanh, hắn chỗ đi chi địa, chính là khoảng cách phi thăng con đường ngoài trăm dặm thiên khung. Bởi vì phi thăng con đường ảnh hưởng, phương này không gian bích lũy cực kỳ yếu kém, đã sớm bị tiên vực điều động trọng binh trấn giữ. Chỉ cần thực lực đạt tới đại đế chi cảnh, liền có thể cưỡng ép phá mở lượng giới hàng rào, từ nơi này đi tới tiên vực. Chỉ bất quá bán thần vực đạo đế cũng không ngốc, từ nơi này đơn thương độc mã tới, đó là muốn chết. Hiểu hôm nay, mảnh không gian này hàng rào bị người cưỡng ép phá mở, rất nhanh, một tên tuấn giật không tưởng nổi tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện. Tiên vực tu sĩ nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiệu Cổ Trường Thanh trực tiếp dẫn người đem người này tiếp đi. Trấn giữ nơi đây tiên nhân quân đội thấy thế cũng không ngăn cản. Cổ Trường Thanh mặc dù không bằng Hoàng Thiên Diện như vậy uy chấn thiên hạ, hiểu hôm nay thiên hạ chính thành chính tu sĩ đều nhận được Cổ Trường Thanh ân huệ. Cho nên đối với Cổ Trường Thanh, những cái này tu sĩ quân đội xuất phát từ nội tâm tôn kính. Phá giới mà đến tu sĩ tự nhiên là Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân, lấy Sở Vân mà khuôn mặt xuất hiện. Lôi Thần Điện, Cổ Trường Thanh có được chính mình một mảnh địa bàn lớn, Lôi Thần Điện tu sĩ khác sẽ không tới quấy rầy. Giờ phút này, tại phiến khu vực này, Ma Cửu, Thải Ngân, Lục Vân Tiêu chờ một đám cố nhân hội tụ ở này. Lục Vân Tiêu hai tay ôm trường kiếm, tùy ý dựa vào cột đá phía trên. So với phàm vực, Lục Vân Tiêu càng lộ ra băng lãnh cùng người sống chớ vào. Chính là đối mặt trước kia cố nhân, Lục Vân Tiêu cũng giống như xa lạ một chút. Lục lão đại, Ma Cửu nhìn xem Lục Vân Tiêu, nhịn không được lo lắng nói. Mạc Điện Thập Tu là Lục Vân Tiêu một tay đem ra, bọn họ đối với Lục Vân Tiêu tình cảm không giống với những người khác. Nhìn thấy Lục Vân Tiêu như thế, Mạc Cửu trong lòng rất khó chịu. Mạc Nhị cùng Mạc Ngũ đồng dạng đi tới Lục Vân Tiêu bên cạnh, chăm chú nhìn xem Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu sau khi trở về, chỉ cùng mọi người vội vàng gặp mặt một lần về sau, vẫn tìm tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau phàm vực cố nhân mấy lần tụ hội, Lục Vân Tiêu đều chưa từng xuất hiện, hắn trừ bỏ tu hành chính là tu hành. Cổ Trường Thanh đem ban đầu ở bí cảnh bên trong được kiếm ấn giao cho Lục Vân Tiêu, Lục Vân Tiêu bây giờ kiếm đạo tu vi dĩ nhiên bước vào thần tắc chi cảnh. Mà hấp thu thần tắc linh tủy về sau, Lục Vân Tiêu hủy diệt pháp tắc đồng dạng bước vào thần tắc. Lục Vân Tiêu cũng không phải là toàn năng, hắn tu hành đạo pháp cũng không tạp nhâm, hắn nói là kiếm tổ thiên phong. Chủ tu sát phạt, kỵ pháp. Sớm tại mấy chục năm trước, hắn cũng đã nắm giữ kỵ pháp nhất kiếm phong hầu đệ tứ cảnh, tốc độ kỵ pháp huyền không đột tiến, chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến tầng thứ tư. Am hiểu ba loại kỵ pháp thần thông, không gì không phá, đa di, trục xuất. Mà năm đó hắn bị bức bách tiến vào thiên hình nguyên linh sơn, thu được tổ nguyên thể. Lần này cơ duyên, để cho hắn hoàn toàn tiêu trừ đoạt xá thân thể tai hại, đồng thời đã hoàn toàn khôi phục bản thân hắn bộ dáng. Cũng chính bởi vì như thế, rất nhiều cố nhân mới gặp lại Lục Vân Tiêu thời điểm, cảm thấy lạ lẫm, bởi vì Lục Vân Tiêu đã hoàn toàn biến bộ dáng. Ai cũng không biết Lục Vân Tiêu những năm này rốt cuộc đã trải qua cái gì, hắn tự hồ cưu thị tất cả mọi người, chỉ có đối với Cổ Trường Thanh, vẫn như cũ xuất phát từ nội tâm thân cận. Mạc Cửu, Mạc Nhị đám người rất khổ sở, bọn họ không thể nào tiếp thu được Lục Vân Tiêu đối với bọn họ xa lánh. Lục Vân Tiêu băng lạnh ánh mắt đảo qua Mạc Cửu, Mạc Nhị đám người, lăng lệ thai mắt chậm rãi trở nên nhu hòa, rồi lại rất nhanh, bị thống khổ thay thế. Lão Cửu, Lão Nhị, Lão Ngũ, ta không sao. Lục Vân Tiêu phảng phất áp chế một cách cưỡng ép ở sâu trong nội tâm tàn nhẫn, tận khả năng nhu hòa nói. Chỉ bất quá ai cũng nhìn ra, Lục Vân Tiêu thật không phải trước kia Lục Vân Tiêu. Lục Lão Đại, ngươi rốt cuộc thế nào? Mạc Ngũ là nữ tu, tâm tư nhạy cảm hơn, giờ phút này đã mặt cười trắng bệch, hai mắt trừng trừng nói. Vân Tiêu chỉ là còn không có từ đã từng trong cừu hận đi tới. Một thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh từ bên ngoài đi vào. Lần này tụ hội là hắn chủ động nhắc tới, nếu không Lục Vân Tiêu vẫn như cũ sẽ trốn tránh những cái này cố nhân. Đại ca, công tử, phu quân, từng đạo thanh âm vang lên. Lần tụ hội này tự nhiên cũng có Lam Diệp cùng Thanh Linh, đây là hắn nữ nhân, đương nhiên muốn dung nhập hắn quần thể. Gọi Cổ Trường Thanh đại ca tự nhiên là Lục Vân Tiêu, Thải Ngân cùng Đỗ Lê. Thải Ngân là Quy Hải nữ nhân, Đỗ Lê là Viễn Lăng nữ nhân, Quy Hải cùng Viễn Lăng cũng là Cổ Trường Thanh huynh đệ. Mạc Điện Thập Tu vẫn như cũ quen thuộc gọi Cổ Trường Thanh công tử, mặc dù Cổ Trường Thanh đem bọn họ cũng làm thành tay chân huynh đệ. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt nguyên một đám quen thuộc khuôn mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười, mảnh này tiên vực cố nhân, có thể đến cũng đến rồi. Đáng tiếc Thanh Lan, Tiểu Ly, Tiểu Nguyệt, Tiêu Tiêu, Mạc Lục, Vấn Hàng tiền bối, Đế Thí tiền bối, Đế Vũ tiền bối chờ cố nhân không ở nơi này phiến tiên vực. Nếu không, ta tại tiên vực sáng lập một cái tông môn, đem cố nhân tập hợp một chỗ, ngược lại cũng là chuyện tốt. Năm đó phi thăng tu sĩ có rất nhiều, trong đó cùng Cổ Trường Thanh giao hảo tu sĩ có Tần Hoàng, Đế Thí, Đế Vũ, Vấn Hàng, Long Khiếu, Liễu Ly, Minh Song, Lục Vân Tiêu, Ngô Thanh, Ninh Thanh Lan, Quy Hải, Sở Tiêu Tiêu, Tần Tiếu Nguyệt, Mộng Ly, Đỗ Lê, Thải Ngân, Thượng Quan Tinh Nguyệt, Lạc Thanh Giao, Long Vân, Mộng Nhất Túy, Mộng Đan Thần, Chu Minh Hồng, Mạc Điện Bại Tu, Mạc Điện Thập Tu bên trong, Mạc Nhất, Mạc Tam, Mạc Thất Chiến Tử, Nguyên Thanh Môn Thải Cửu Nguyên, Ngô Chính Dương chờ đức cao vọng trọng tiền bối chiến tử. Mẫu thân hắn Đường Nguyệt Như đồng dạng chết tại hào kiếp bên trong. Cổ Trường Thanh một mực bị cái thế giới này bài xích, hắn vì sao vẫn muốn thủ hộ mạnh thế giới này, bởi vì có những người này. Những người này đều biết Cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc, nhưng là bọn họ vẫn như cũ toàn lực ủng hộ Cổ Trường Thanh, toàn lực trợ giúp Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh suy nghĩ như toàn lực trợ giúp những cái này cố nhân, dẫn bọn họ tiến vào thần vực, sáng tạo tông môn của mình, thủ hộ bọn họ, thủ hộ phương này Hồng Vũ, tiêu giao thiên hạ. Không ngờ, một lần phi thăng, cũng đã gần 200 năm chưa từng cùng rất nhiều cố nhân gặp nhau. Hỗn độn đại thế giới, biết bao cuồn cuộn, một người tại hỗn độn đại thế giới, liền giống với tinh thần phía trên một hạt bụi. Hai hạt bụi bạm muốn gặp nhau, khó khăn cỡ nào. Có ít người, tại ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, khả năng liền đã gặp đời này một lần cuối. Cũng may năm đó những cái này cố nhân trước khi phi thăng, đều hấp thu tứ đại chí bảo, tư chất tăng lên trên diện rộng. Bọn họ muốn thành thần, tuyệt không phải việc khó, đến thần vực, bọn họ vẫn như cũ có cơ hội gặp mặt. Dầu gì, hắn đến thần vực sáng lập tông môn của mình, danh chấn thiên hạ, để cho bọn họ chủ động đến đây liền tốt. Tiên tử bay ra, rơi vào mọi người trong tay. Hôm nay tìm các ngươi tới, một là vì ôn chuyện, thứ hai là có chuyện bẩm báo. Cổ Trường Thanh cười nói, tu hành không tuế nguyệt, những năm này, Chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đã thật lâu không có cùng một chỗ thoải mái nâng ly. Đến, ngồi chung dưới uống một chén. Đáng tiếc, Thanh Lang không có ở đây, rất lâu không có ăn vào Thanh Lang làm đồ ăn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lôi kéo Lục Vân Tiêu tìm được chỗ ngồi ngồi xuống. Mọi người lúc này tụ tập mà ngồi, vẻ mặt tươi cười. Bọn họ là cùng nhau từ Hạo Kiếp bên trong đi tới người, đã trải qua vô số đồng sinh cộng tử. Mà Cổ Trường Thanh càng là bọn họ lãnh tụ, thâm thụ bọn họ tôn kính. Ở nơi này xa xôi tiên vực, có thể hội tụ một đường, chính là đời này chuyện may mắn. Qua ba lần trụ, mọi người trò chuyện rất nhiều, nâng ly cạn chén ở giữa, lại là hàn huyên tới Lục Vân Tiêu. Công tử, Lục lão đại rốt cuộc thế nào? Mạc Cửu nhịn không được nói. Lục Vân Tiêu từ uống rượu đến bây giờ, vẫn uống rượu giải sầu, nghe mọi người nói chuyện phiếm. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhìn về phía Lục Vân Tiêu. Kỳ thật Cổ Trường Thanh cũng không biết Lục Vân Tiêu làm sao vậy, Lục Vân Tiêu không muốn nói, hắn sẽ không bắt buộc đối phương. Nhưng là, Cổ Trường Thanh rất rõ ràng Lục Vân Tiêu đi qua. Có lẽ, năm đó nữ tử kia, có lẽ năm đó hắn cố nhân, có lẽ, năm đó tất cả người cùng vật, kết cục cuối cùng đối với hắn cũng là bị thương. Huyết hồn tộc đau, huyết hồn tộc hận, huyết hồn tộc không hợp nhau, chỉ có Cổ Trường Thanh hiểu. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh không có Lục Vân Tiêu cái kia thê thảm đau đớn kinh lịch, cũng chưa từng cùng Lục Vân Tiêu đồng dạng kinh lịch mất đi thân nhân thống khổ, hắn hận, xa xa thấp hơn Lục Vân Tiêu. Cho nên, hắn cho dù biết rõ một chút nguyên nhân, cũng chưa bao giờ sẽ đi thuyết phục Lục Vân Tiêu rộng lượng. Nếu như Lục Vân Tiêu cần, hắn sẽ vì Lục Vân Tiêu dọn sạch tất cả địch nhân. Này, chính là huynh đệ. Vân Tiêu, thủ vững ngươi thủ vững tất cả, thủ hộ ngươi thủ hộ tất cả, diệt đi ngươi muốn tiêu diệt tất cả. Như thế là đủ. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lục Vân Tiêu nói, huyết mạch, không phải tất cả. Mạc Cửu, Mạc Nhị, Mạc Ngũ bọn họ rất nhớ ngươi. Phàm vực cố nhân, rất nhớ ngươi. Viễn Lăng, cũng ở đây sinh mệnh trường hà bên trong nhìn xem ngươi. Ngươi, nếu là có hận, chúng ta đều có thể trở thành ngươi đau. Nhưng là, khoảng cách, tuyệt không có ở đây những thân nhân này. Lục Vân Tiêu bưng chén rượu lên tay ngừng giữa không trung bên trong, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc Cửu đám người, thật lâu không có uống đi. Cuối cùng, Lục Vân Tiêu vẫn là lựa chọn trầm mặc. Mạc Cửu đám người thấy thế, không có ở hỏi thăm nguyên do, mà là nhìn xem Lục Vân Tiêu nói, Lục lão đại, vô luận ngươi chuyện gì xảy ra, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ ngươi. Vân Tiêu, mặc dù ngươi tính tình lạnh, nhưng là, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi. Thải Ngân đám người đồng dạng nâng chén nghiêm túc nói. Lục Vân Tiêu cầm ly rượu, hai mắt chậm rãi biến đỏ, tiếp lấy uống một hơi cạn sạch, cảm ơn các ngươi. Tốt rồi, Vân Tiêu nghĩ nói cho chúng ta thời điểm, hắn tự nhiên sẽ nói. Cổ Trường Thanh ôn hòa nói, tiếp đó, chúng ta nói chính sự. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Mạc Cửu, Mạc Nhị, Mạc Ngũ, Thanh Điện, Mạc Điện đệ tử tình huống, như thế nào? Lúc trước phàm vực phi thăng 70000 tu sĩ, căn cứ ta mấy năm nay điều tra, tại Bắc Cảnh tiên vực tổng cộng có 20000 chi chúng. Mạc Cửu hồi đáp, chỉ bất quá, chỉ có 10000 chi chúng nguyện ý tiến vào luyện tâm tiên trận, vì công tử hiệu lực. Không sao, bọn họ chỉ là Thanh Điện đệ tử, cũng không phải là ta nô bộc. Ta tại phàm vực bồi dưỡng bọn họ cũng vì phàm vực tồn vong huyết chiến. Bây giờ trở thành tiên nhân, bọn họ hy vọng có bản thân đạo, mà không phải đem phục tùng ta mệnh lệnh xem như bọn họ nói. Đây là bọn hắn tự do. Cổ Trường Thanh gật đầu, cho đi tài nguyên sao? Dựa theo công tử phân phó, không nguyện ý tiến vào luyện tâm tiên trận đệ tử, đều nhiều hơn cho đi một cái thần tinh cùng không ít đột phá tu vi đang dược. Nguyện ý tiến vào luyện tâm tiên trận đệ tử, đã bị ta an bài tại đệ thập tiên vực quỷ tuyệt địa lịch luyện bồi dưỡng. Thần tinh, đang dược toàn lực ủng hộ. Mặt khác, chờ bọn hắn đối với pháp tắc cảm hộ đạt tới tiên tắc vi mãn về sau, sẽ dành cho thần tắc linh tủy. Mạc Cửu tiếp tục nói. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, Cửu Văn đang dược toàn lực cung cấp, mặt khác, an bài bọn họ tiến về các đại đế tông thời gian tu hành trong trận pháp tu hành. Ta cần một nhóm đế cấp tu sĩ tạo thành quân đội. Công tử yên tâm, có Cửu Văn đang dược trợ giúp, thần tinh cao đẳng pháp tác bồi dưỡng, cùng thời gian trận pháp cho thời gian. Chỉ cần 10 năm, liền có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn tiên đế cường giả. Mạc Cửu lúc này tự tin nói. Đây chính là Cổ Trường Thanh khủng bố, Cửu Văn đang dược không có đan độc, có thể tùy ý phục dụng tu hành. Mà đủ loại đột phá tu vi Cửu Văn cực phẩm đang dược gần như có thể tăng lên 80% đột phá xác suất, chỉ cần tu hành giả không phải phế vật, tại thần linh phía dưới, không có bình cảnh. Cổ Trường Thanh là đạo đan đế, có thể luyện chế đột phá đạo đế đang dược thần đạo đan. Những đan dược này vật liệu cực kỳ hiếm thấy, chính là như lôi thần điện lớn như vậy tông, thu thập vô tận tuế nguyệt, cũng bất quá chỉ có 2 bộ thần đạo đan vật liệu. Có thể thấy được hạn chế tu sĩ đột phá không chỉ là tư chất, càng là tài nguyên. Hiệu Cổ Trường Thanh chỉ cần một bộ vật liệu liền có thể luyện chế Cửu Văn cực phẩm thần đạo đan, đằng sau chính là điên cuồng phục chế. Nói một cách khác, bồi dưỡng đạo đế, đối với Cổ Trường Thanh mà nói đều không phải là việc khó. Đối với 10 đại tiên vực mà nói, đều không bỏ ra nổi hàng thứ nhất tiên linh thảo, hắn một mực phục chế. Đã như thế, hắn nghĩ bồi dưỡng tiên đế quân đoàn, có gì khó? Năm đó Thanh Điện, Mạc Điện đệ tử mặc dù không thể hấp thu tứ đại chí bảo, lại cũng đã nhận được không ít đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng. Bọn họ tư chất tính không được tuyệt thế, nhưng cũng là tính cả thiên kiêu. Loại tình huống này, còn muốn có đầy đủ đan dược, chỉ cần thời gian đầy đủ, bọn họ tu vi trực tiếp cọ tăng lên. Đương nhiên, làm như vậy không phải là không có đại giới, chí ít bọn họ không cách nào cùng Mạc Cửu đám người một dạng, đi điên cuồng hậu tích bạc phát, thu hoạch được cường hoành đại đạo điểm hóa. Kết quả cuối cùng là bọn họ tu vi đều đầy đủ cao, nhưng là chiến lực chỉ có thể coi là cùng giai bên trong trung thượng đẳng. Đây là cổ Trường Thanh giao phó công pháp đẳng cấp đủ mạnh. Hiệu cổ Trường Thanh dù có vô tận tài nguyên, cũng làm không được đêm này một vạn người đều bồi dưỡng thành như Mạc Cửu, Quy Hải đám người một dạng tuyệt thế thiên tài. Dù sao bây giờ tứ đại chí bảo phục chế cần thiết tài nguyên xa xa không phải phàm vực thời điểm có thể so sánh. Cổ Trường Thanh hỏi qua Béo Bảo, có thể hay không tiến về phàm vực phục chế tứ đại chí bảo. Béo Bảo trả lời là loại này tài nguyên cấp bậc tăng lên đúng không đảo ngược. Nói cách khác, Cổ Trường Thanh đi phàm vực phục chế tứ đại chí bảo cũng vẫn là phải tiêu hao tại tiên vực phục chế cần thiết âm dương bản nguyên khí. Tốt, việc này liền giao cho ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng những người khác, trừ bỏ Mạc Cửu muốn tại tiên vực phụ trách Thanh Điện đệ tử tu hành, những người khác sau 3 ngày theo ta tiến về phàm vực. Phàm vực? Thải Ngân đám người lúc này lộ ra vẻ nghi hoặc. Cổ Trường Thanh lúc này đem chính mình kế hoạch từng cái cáo tri, cũng không giấu giếm Hạo Thiên tồn tại. Những người này cũng là hắn tâm phúc, cũng đều giữ lại hắn là huyết hồn tộc ký ức. Đến mức Lam Diệp cùng Thanh Linh, Cổ Trường Thanh cũng ở đây trăm năm ở giữa tìm cơ hội cùng bọn họ thẳng thắn bản thân huyết mạch sự tình. Hiểu hai nữ chỉ là hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn, chớ nói hắn có huyết hồn tộc huyết mạch, chính là hắn là Vu Sinh Chi Linh lại như thế nào. Ta thân ngoại hóa thân sẽ lấy Hoàng Thiên Diện thân phận, tự vẫn tạ tội. Các ngươi cùng ta tiến về phàm vực về sau, từ phàm vực phá mở hư không tiến vào không gian khe hở. Phàm vực không gian khe hở sẽ không đối với các ngươi tạo thành uy hiếp tính mạng. Đến lúc đó, các ngươi ngay tại ta tinh hồn giới bên trong tu hành, đột phá tiên đế chi cảnh thu hoạch được đại đạo điểm hóa. Đồng thời bớt thời gian tại không gian khe hở bên trong lĩnh hội không gian pháp tắc. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, ngược lại nhìn về phía Mạc Cửu. Mạc Cửu, ngươi phụ trách Thanh Điện đệ tử tu hành, đồng thời chờ Quy Hải xuất quan, nói cho Quy Hải việc này. Ta thân ngoại hóa thân sau khi chết, ngươi mang Quy Hải tiến vào quỷ tuyệt địa tu hành, triệt để tị thế, không có ở đây hỏi đến tiên vực sự tình. Ta sợ Hạo Thiên sẽ bắt ngươi cùng Quy Hải làm văn chương. Tuân mệnh. Mạc Cửu đứng người lên chắp tay trịnh trọng nói. Hạo Thiên cường đại, xa không phải chúng ta hiện giai đoạn có thể chống lại. Ta cần toàn lực xúc tích lực lượng. Đợi ta lúc trở lại, liền sẽ nghĩ biện pháp mang các ngươi tất cả mọi người cùng nhau phi thăng. Lần này ta có tinh hồn giới, ta chỉ cần tìm được tiến về thần vực đường, liền có thể mang các ngươi tiến về thần vực. Không cần các ngươi tu vi đến đạo đế tự hành phi thăng. Cổ Trường Thanh đem chính mình dự định từ từ nói đến, ta vừa chết, Cửu Trọng Thánh Chủ tất nhiên sẽ mượn cơ hội đối với nhúng tay tiên vực sự tình thần linh làm khó dễ. Ta bây giờ đã trên phạm vi lớn tăng cường tiên vực thực lực tổng hợp, nghĩ đến chỉ bằng vào bán thần vực, căn bản bất lực khởi xướng cùng tiên vực ở giữa chiến tranh. Chỉ cần Hạo Thiên tìm cũng không đến các ngươi, hắn cũng không có biện pháp ép ta đi ra. Mạc Cửu đám người cùng hắn quan hệ, toàn bộ tiên vực tu sĩ đều biết, đây không phải bí mật. Cho nên Hạo Thiên cầm Mạc Cửu, Quy Hải đám người làm văn chương, cũng không phải là không được. Tiến về phàm vực sự tình đã sớm tại Cổ Trường Thanh trong kế hoạch, hai vực chiến tranh, từ vừa mới bắt đầu, liền không khả năng đánh lên. Những năm này, hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị. Trăm năm trước, bán thần vực có tư cách đánh tới tiên vực đến, tiên vực chỉ có phòng thủ tư cách. Mà bây giờ, tiên vực thậm chí đã có đánh tới tư cách. Đây chính là Cổ Trường Thanh này trăm năm qua, mang cho tiên vực tăng lên. Sau 3 ngày, một tin tức trọng truyền thiên hạ. Lôi Thần Điện Lôi Chủ muốn lại thăm dò Lôi Uyên, triệu tập thiên hạ yêu nghiệt cùng đi. Rất nhiều người đều biết, Lôi Chủ thăm dò Lôi Uyên tìm trở về không ít bảo vật, thần tinh chính là một. Hoàng Thiên Diện là có thể phục chế Lôi Chủ bảo vật, từ đó tạo phúc thiên hạ. Bây giờ Lôi Chủ muốn lại thăm dò Lôi Uyên, cái này không thể nghi ngờ là một kiện tốt, chỉ là Lôi Chủ tình huống tất cả mọi người rõ ràng, trọng thương không càng. Không ít thiên kiêu nhau nhau báo danh, muốn đi cùng Lôi Chủ cùng nhau tiến đến, trợ giúp Lôi Chủ tìm kiếm chữa thương chí bảo. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh lấy thăm dò Lôi Uyên lấy cớ, đem Thải Ngân, Lục Vân Tiêu, Mạc Cửu chờ cố nhân mang đi. Thật không có người hoài nghi Cổ Trường Thanh là vì tránh đi sắp đến chiến tranh, đặc biệt dẫn bên cạnh mình người rời đi. Bởi vì cuộc chiến tranh này, chân chính thắng bại tại đế cấp tu sĩ trong tay, Cổ Trường Thanh trọng thương mang theo, căn bản không có khả năng đi tham gia chiến đấu. Mà Thải Ngân đám người mặc dù là không tầm thường yêu nghiệt, nhưng chỉ là tiên vương viên mãn, thuộc về là bị bảo hộ một nhóm người. Dù sao những cái này yêu nghiệt muốn là chết trong chiến tranh, đó là toàn bộ tiên vực tổn thất. Bây giờ tiên vực đã không cần những bọn tiểu bối này các yêu nghiệt dục huyết phấn chiến bảo hộ tiên vực. Bản thần vực thật đúng là không bản sự đánh tới. Mọi người chỉ cho rằng Cổ Trường Thanh thực lực không đủ, tìm người cùng đi tự nhiên là tìm tin được. Ngày đó, Cổ Trường Thanh liền dẫn Thải Ngân, Lục Vân Tiêu đám người tiến vào Lôi Uyên. Mà xâm nhập Lôi Uyên ngàn trượng về sau, Cổ Trường Thanh thúc giục Sơn Hà Bia. Năm đó Cổ Trường Thanh trước khi phi thăng, đem Sơn Hà Bia không gian lạc ấn lưu tại Ngũ Cảnh Hải. Dùng tiên tuyệt ấn đem trên thân mọi người khí tức phong ấn về sau, Cổ Trường Thanh mang theo mọi người đi vào không gian thông đạo bên trong. Thân ngoại hóa thân biến thành Hoàng Thiên Diện chủ trì đại cuộc. Cũng may Âm Dương Đỉnh có thể đồng bộ Diệp Phàm ở trên người hắn khắc họa phong ấn, bản thể huyết mạch khí tức cũng bị ẩn tàng vô cùng tốt. Phàm vực, Cổ Trường Thanh phi thăng đã có hơn 100 năm. Không đến 200 năm thời gian là phàm nhân hai đời, nhưng chỉ là tu hành giả một đoạn ngắn lộ trình. Hiểu đối với hạo kiếp về sau gây dựng lại phàm vực, lại là phi tốc phát triển hơn 100 năm, cũng là thời đại biến hóa nhanh chóng nhất trăm năm. Thời gian là một loại rất thú vị đồ vật, hắn là trên thế giới nghịch thiên nhất thuốc tốt. Bất luận cái gì đau xót đều sẽ bị nó san bằng. Bây giờ phàm vực dĩ nhiên không có hạo kiếp dấu vết. Vui vẻ phồn vinh, khắp nơi phồn hoa. Hạo kiếp về sau, Thanh Điện trở thành phàm vực chí cao vô thượng kẻ thống trị. Ngũ Cảnh Hải không có ở đây phân chia viện hải gần biển, hải tộc tu sĩ tung tích trải rộng toàn bộ Ngũ Cảnh Hải. Hải thần học phủ tại Phong Ba bên trong lần nữa thành lập, trở thành hải tộc tu sĩ trong lòng thánh địa. Năm đó hạo kiếp, hải thú trừ dân phá toái, vô số chí tôn cảnh hải thú vẫn lạc, Ngũ Cảnh Hải không phải là phàm vực cấm địa. Cũng bởi vậy, Ngũ Cảnh ở giữa liên hệ thân mật hơn. Hải tộc tu sĩ cùng đại lục tu sĩ diện tích lớn kết hợp tạo thành gia đình. Năm đó ở Cổ Trường Thanh dưới sự hướng dẫn, phàm vực đi lên đoàn kết hợp tác toàn lực phục hưng thời đại. Bây giờ hơn 100 năm đi qua, phàm vực càng hơn đã từng. Cổ Trường Thanh đứng ở Ngũ Cảnh Hải phía trên, nhìn phía xa nguy nga trên biển cổ thành, trong mắt tràn đầy phức tạp và vui mừng. Đây là viện hải. Tại phàm vực, bọn họ thần thức có thể phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, cơ hồ ở trong chớp mắt liền hiểu rồi bản thân vị trí khu vực. Đại ca, này viện hải bên trong cũng có đại thành sao? Lục Vân Tiêu khá là cảm khái nói. Lục Vân Tiêu đám người phi thăng tương đối sớm, cũng không vượt qua phàm vực tái tạo tất cả giai đoạn. Năm đó ta phi thăng thời điểm, hải tộc đã tại Ngũ Cảnh Hải đại lực tạo thành, một mặt là ngăn chặn cường hoành hải thú sinh ra. Một phương diện khác, vì hải tộc nhân cửa đại bạo phát chuẩn bị sẵn sàng. Một trận hào kiếp, phàm vực đã chết đi quá nhiều người, những năm đó, biển lục thông cưới, tất cả tu sĩ đều liều mạng sinh con. Bất quá dù sao khi đó hải tộc tu sĩ số lượng không đủ, cho nên cũng không đem đại thành trải ra viện hải đến. Này cổ thành, ta cũng không hiểu. Đi thôi, vừa vặn đi xem một chút. Cổ Trường Thanh giải thích nói. Phàm vực hắn đã không có gì quen biết người, hào kiếp về sau, thiên đạo phản hồi, đưa tới một trận phi thăng triều. Thế hệ trước tu sĩ liên tiếp phi thăng. Bây giờ phàm vực bên trong khẳng định còn có vô số tu sĩ biết hắn, nhưng là hắn không nhất định nhận biết những người này. Nhưng bất kể như thế nào, những người này đều là năm đó vì phàm vực huyết chiến anh hùng, Cổ Trường Thanh đối với bọn họ vẫn như cũ trong lòng còn có thiện ý cùng tôn kính. Hạo kiếp phía trên, vì hắn hiến tế trăm ức tu sĩ, hắn nhận biết cũng bất quá vài người, hiểu Cổ Trường Thanh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bọn họ ân tình. Hạo kiếp về sau, Cổ Trường Thanh đối xử tử tế tất cả ở hạo kiếp bên trong chiến tử tu sĩ người nhà. Đều ẩn tàng khí tức, biến hóa dung mạo. Cổ Trường Thanh dặn dò, chúng ta lần này trở về, chính là nhìn xem cố thổ, ngày mai thì đi không gian khe hở bên trong. Thải Ngân đám người lúc này gật đầu, tiếp lấy nhau nhau biến hóa dung nhan. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đám người biến mất không thấy gì nữa, lại lúc xuất hiện, đã tại cổ thành trước cổng chính. Thủ vệ hải tộc tu sĩ dụi dụi con mắt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện mọi người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Những người này lúc nào xuất hiện? Các vị tiền bối muốn vào thành. Thủ vệ hải tộc tu sĩ gặp Cổ Trường Thanh đám người muốn vào thành, lúc này chắp tay nói. Thủ vệ hiển nhiên minh bạch những người trước mắt này cũng là cường giả, trong lời nói cũng khá là cung kính. Không sai. Cần phải giao lệ phí vào thành dùng. Cổ Trường Thanh gật đầu hỏi. Năm đó Cổ Trường Thanh từng nói qua, phàm vực toàn cảnh, bất luận cái gì cổ thành đều không thể thu lấy lệ phí vào thành dùng. Cái thế giới này là mọi người cùng tâm hiệp lực bảo trụ, mỗi một tấc sơn hà đều nên thuộc về tất cả mọi người. Bất quá Cổ Trường Thanh cũng biết. Như trước mắt loại quy cách này cổ thành, xây dựng lên đến cần tài nguyên tất nhiên là rộng lượng. Cũng không thể những cái kia đại tông hao phí rộng lượng tài nguyên kiến tạo đại thành, chỉ vì tạo phúc người khác a. Cho nên, nếu là này cổ thành thu lấy lệ phí vào thành dùng, Cổ Trường Thanh cũng có thể lý giải. Cũng không phải là như thế. Cổ tiền bối sớm có quy định, cổ thành không thể thu lấy lệ phí vào thành dùng. Thủ vệ lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nói, chứ vị tiền bối hẳn là đại lục tu sĩ a. Không sai, thế nào? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Tiền bối chẳng lẽ không biết song tộc công ước? Song tộc công ước? Cổ Trường Thanh nhíu mày, nghĩ một lát nói, ta cũng không nghe qua song tộc công ước. Đại lục tu sĩ không được đi vào ngũ cảnh hải bên trong bất luận cái gì nhất tộc hải tộc cổ thành. Thủ vệ nói xong có chút lui lại, hiển nhiên sợ Cổ Trường Thanh dưới sự phẫn nộ xuất thủ. Lần này đội Cổ Trường Thanh mộng, hắn trước khi phi thăng, hải tộc cùng đại lục thân như một nhà. Hơn nữa, vì triệt để tiêu trừ hải tộc, đại lục giữa các tu sĩ ngăn cách, hắn càng là trắng trợn thôi động song phương thông gia. Có thể nói, hải tộc cùng đại lục tu sĩ đã không phân khác biệt. Này mới qua bao lâu? Không đến 200 năm, dĩ nhiên đã xuất hiện song tộc công ước. Cổ Trường Thanh thần thức đảo qua, tại hải tộc ở giữa tòa thành cổ, vẫn như cũ đứng thẳng lấy hắn Cổ Trường Thanh pho tượng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn ở phía sau trong mắt người, vẫn như cũ có đầy đủ địa vị. Nếu như thế, giữa hai tộc lại đã xảy ra chuyện gì? Nói chuyện ở giữa, một nhóm tu sĩ từ Cổ Trường Thanh đám người bên người đi qua, thuận lợi tiến vào đại thành. Bọn họ cũng không phải hải tộc tu sĩ, vì sao bọn họ có thể vào thành? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Chúng ta chỉ bài xích từ đại lục tới tu sĩ, không bài xích tại ngũ cảnh hải sinh hoạt đại lục tu sĩ. Những người này cùng chúng ta vốn là cùng loài người, cùng trên đại lục tu sĩ khác biệt. Tiền bối, mấy người các ngươi trên người không có chút nào thủy hệ chấn động, hiển nhiên cũng không phải là lâu dài sinh hoạt tại ngũ cảnh hải tu sĩ. Ta đại lục tu sĩ cùng hải tộc tu sĩ một mực giao hảo, các ngươi vì sao sẽ bài xích đại lục tu sĩ? Thải Ngưng dò hỏi. Các vị tiền bối thật sự không biết. Thủ vệ gặp Cổ Trường Thanh đám người như thế, nhưng lại thở dài một hơi, hắn không sợ những cái này không biết rõ tình hình tu sĩ, liền sợ cố ý đến tìm phiền phức tu sĩ. Những năm này, hải tộc các thành đều có những tu sĩ này tồn tại, nhấc lên không ít đại chiến, hải tộc tổn thất nặng nề. Chúng ta một mực tại tìm tu, trước đó vài ngày mới xuất quan. Không nói gạt ngươi, chúng ta đang bế quan trước, cổ tiền bối mới phi thăng không lâu. Lúc ấy là cổ tiền bối bốn vị đệ tử thống lĩnh phàm vực. Hải tộc, trên bờ các tộc ở chung cực kỳ hòa hợp. Cổ Trường Thanh nửa thật nửa giả nói. Thì ra là thế. Thủ vệ gật đầu, bất quá vì phòng ngừa trên bờ gian tế vào thành, ta vẫn như cũ không có thể để các ngươi vào thành. Song tộc công ước ta ngược lại là có thể cho chư vị giải thích. Này công ước, chính là 50 năm trước ký kết. Từ Diệp Vô Kiệt, Long Tinh, Triệu Phong, Tiêu Lâm bốn vị tiền bối cùng tiên sứ ký kết. Nếu không có bốn vị tiền bối dốc sức một trận chiến, liên trạm mấy vị tiên nhân, ta hải tộc sớm đã không còn tồn tại. Tiên sứ, tiên nhân, phàm vực làm sao có thể có tiên nhân? Cổ Trường Thanh giật mình nói, mảnh này phàm vực thế nhưng là Diệp Phàm tự mình bố trí liền ngăn cách đại trận, tiên vực đạo đế đều không thể đi tới nơi này phiến phàm vực. Tiên nhân tầm thường, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ, trừ phi là từ ngoại vực tinh không tiến vào trên phiến đại lục này, lại hoặc là có Sơn Hà Bia bậc này nghịch thiên chí bảo. Căn cứ trước mắt tu sĩ thuyết pháp, có không ít tiên nhân tại phàm vực, cái này sao có thể? Ai biết những thứ cổ này là từ đâu xuất hiện? Trăm năm trước, những tiên nhân này ở một cái kêu là Vô Song Tiên Tử dưới sự hướng dẫn xuất hiện. Bọn họ sau khi xuất hiện, thành lập Thiên Tiên Minh, lấy lợi lớn thu mua người trong thiên hạ, đồng thời truyền thụ tiên nhân chi đạo. Tiên nhân chi đạo hấp dẫn vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bái sơn, chính là Thanh Điện, cũng chậm chậm bị Thiên Tiên Minh làm hạ thấp đi. Dù sao, bọn họ truyền thụ là chân chính tiên đạo. Thanh Điện không có ngăn cản thiên hạ tu sĩ tìm kiếm tu hành tốt hơn đại đạo, hiệu 60 năm trước. Thiên Tiên Minh bắt đầu trắng trợn truyền bá huyết hồn tộc cùng hỗn độn đại thế giới các tộc ân oán. Nguyên một đám ký lục ảnh tượng xuất hiện, từng cọc hỗn độn đại thế giới cực khổ, từng kiện phủ bụi chuyện cũ, lấy đẫm máu tư thái xuất hiện ở vô số tu sĩ trước mặt. Huyết hồn tộc là hỗn độn đại thế giới vĩnh hằng cư nhân, chỉ là phàm vượt khoảng cách huyết mục quá xa xôi. Có thể theo nguyên một đám bị phong tồn cổ tịch mang lên bàn đọc sách, càng ngày càng nhiều người vô pháp ngăn chặn đối với huyết hồn tộc cừu hận. Nói đến đây, thủ vệ hai mắt phím hồng, tức giận nói, ngay từ đầu, bọn họ chỉ là câu lên đại gia đối với huyết hồn tộc cừu hận, nhìn thẳng vào hỗn độn đại thế giới lịch sử. Nhìn thẳng vào vô tận năm tháng trước đây, phàm vực từng chịu đựng đồ sát. Thế nhưng là về sau, người này liền kéo tới cổ tiền bối trên người, nói cổ tiền bối là huyết hồn tộc, cứu thế chỉ là vì ngày sau huyết mục dịp thế. Thanh Điện, chính là cổ tiền bối nanh vuốt, tất cả mọi người bị Cổ Trường Thanh lừa gạt. Đánh rắm. Mạc Cửu lúc này tức giận nói, năm đó công. Cổ tiền bối vì phàm vực, bỏ ra bao nhiêu? Hắn muốn diệt thế, cùng cổ thần tộc hợp tác không tốt sao? Loại chuyện này, tại sao có thể có người tin tưởng? Nói tốt. Thủ vệ gật đầu nói, chính là thuần túy đánh rắm. Loại này, ngôn luận vừa ra, toàn bộ thiên hạ vô số tu sĩ hợp nhau tấn công. Thanh Điện Càng là đang bốn vị tiền bối dưới sự hướng dẫn kiếm chỉ Thiên Tiên Minh. Không ngờ, Thiên Tiên Minh bên trong dĩ nhiên tọa trấn hơn 10 vị tiên nhân, chân chính tiên nhân. Cho dù bị thiên đạo áp chế, thực lực bọn hắn cũng tuyệt, không phải phàm tu có thể chống lại tồn tại. Cũng may bốn vị tiền bối chiến lực nghịch thiên, lấy chí tôn viên mãn chi cảnh, chiến tiên người mà không bại. Hiểu đối phương nhân số đông đảo, bốn vị tiền bối cuối cùng liên tục bại lui. Nhiều năm chinh chiến, Thanh Điện vẫn bại, mang theo vô số di trì cổ tiền bối tu sĩ tại Ta Hải tộc tiếp ứng xuống tới đến Ngũ Cảnh Hải. Thiên Tiên Minh muốn triệt để diệt Thanh Điện, diệt chúng ta, triệu tập hơn 100 quân chinh phạt Ngũ Cảnh Hải. Bốn vị tiền bối lợi dụng Ngũ Cảnh Hải địa lợi, dù sát không ít tiên nhân, đến bước này, Thiên Tiên Minh tổn thương nguyên khí nặng nề, bãi binh giảng hòa. Song phương ký kết song tộc công ước, để cho nguyện ý tin tưởng cổ tiền bối tu sĩ đến Ngũ Cảnh Hải, nguyện ý đi theo Thiên Tiên Minh tu hành tiên đạo đi đại lục. Hội tụ 100 tu sĩ đại quân. Ta phàm vực vì sao lại có nhiều như vậy Bạch Nhãn Lang? Thải Ngân tức giận vô cùng nói. Năm đó cùng cổ tiền bối cùng nhau kinh lịch hạo kiếp tu sĩ, đa số vẫn tin tưởng cổ tiền bối. Hiểu hạo kiếp về sau, hơn 200 năm, phàm vực tu sĩ điên cuồng sinh con, một đời lại một đời. Những tu sĩ này đương nhiên sẽ không như chúng ta đồng dạng tin tưởng cổ tiền bối. Ha ha, huyết hồn tộc cừu hận ngược dòng tìm hiểu lên. Không biết bao nhiêu năm trước, nơi nào có nhiều người như vậy thực sự là bởi vì huyết hồn tộc mối thù mà đi theo Thiên Tiên Minh. Đa số người cũng là vì tiên đạo truyền thừa thôi. Một đám vong ân phụ nghĩa súc sinh, hạo kiếp về sau hơn 200 năm, không phải cổ Trường Thanh Phi thăng hơn 200 năm. Thủ vệ hiển nhiên bờ bên kia trên tu sĩ cực kỳ xem thường, nói thẳng. Nhưng lại thải ngưng đám người phẫn nộ, để cho hắn đối với cổ Trường Thanh đám người hiện lên cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm mặc. Thời đại dòng lũ chung quy sẽ tự hào kiếp trong dư âm tái tạo, hiểu một cái huyết hồn tộc lãnh tụ, yếu ớt mà hoang đường. Nhưng lại vô song tiên tử cái tên này, để cho hắn có không ít ý nghĩ. Cổ Trường Thanh trước tiên nghĩ tới đối phương là không cùng cổ thần tộc có quan hệ, cùng Ngọc vô song có quan hệ. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền đem loại ý nghĩ này cho quẳng đi. Năm đó cổ thần tộc vì phục sinh chân chính cổ thần, toàn thể hiến tế, một tên cũng không để lại. Không có khả năng có cá lọt lưới, dù sao hạo kiếp về sau, hắn cũng không phải là không có thảm thức lục soát qua. Nhưng lại còn có một vị kêu là vô song tu sĩ, để cho hắn ký ức hiểu sâu. Cổ thần địa, vô song lão nhi. Tiêu cừu địch, Sơn Hà bia chính là từ vô song lão nhi cái kia cướp tới. Nếu như nói còn có cái gì phương pháp có thể từ tiên vực tiến vào phàm vực lời nói, vậy tất nhiên chính là cổ thần địa. Chẳng lẽ là bên trong thần điện kia người thừa kế? Rất có thể. Cho nên đối phương đối với hắn như thế cừu thị. Thôi, mà kệ đối phương là ai, hắn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Dùng huyết hồn tộc kiện này đến công kích hắn. Cũng được, vậy liền để người tới tự mình nhìn một chút huyết hồn tộc hung tàn. Đến mức những cái kia đi theo 10 tiên minh phàm vực tu sĩ, nên giết giết, nên thả thả. Chấp mê bất ngộ, liền giết hết. Hắn này phàm vực lãnh tụ vị trí, cũng không phải dựa vào ân trạch đến. B.S. Phòng đòn khiên phàm vực phi thăng tu sĩ khi tiến vào tiên môn lúc lại bị Diệp Phàm lưu, lại cấm chế xóa đi cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc ký ức. Không có phi thăng tu sĩ sẽ không xóa đi này một bộ phận ký ức. Phàm vực thời gian cùng tiên vực thời gian cũng không phải là đồng bộ, 200 năm không cần xoắn xuýt. Biết sự tình chân tướng, cổ Trường Thanh cũng không có tiếp tục tiến vào cổ thành, mà là mang theo Lục Vân Tiêu đám người trực tiếp rời đi. Thần thức bao phủ toàn bộ Ngũ Cảnh Hải, cổ Trường Thanh rất nhanh liền tìm được Diệp Vô Kỵ, Tiêu Lâm, Triệu Phong, Long Tinh bốn người vị trí. Bốn người này là cổ Trường Thanh trước khi phi thăng chiêu thu đệ tử, cũng là có được thiên mệnh cơ duyên tu sĩ. Tứ đại chí bảo, cũng là từ nơi này bốn người trong tay phục chế. Luận tư chất, bàn về khí vận, bốn người này không thể so với Mạc Cửu, Thải Ngân chờ bất kỳ người nào kém. Sợ là cũng chỉ có Quy Hải có thể ép bọn họ một bậc. Quy Hải năm đó thế nhưng là Hải Thánh người thừa kế, tư chất thuộc về phàm vực cao cấp nhất một nhóm. Không gian vòng xoáy xuất hiện. Cổ Trường Thanh đám người biến mất không còn tâm tích. Cùng lúc đó, Lạc Vân Thành bên trong, Diệp Vô Kỵ bốn người chính nhíu mày. Lạc Vân Thành là Ngũ Cảnh Hải đến trên bờ môn hộ, cũng là hạo kiếp thời kỳ, hy sinh thảm thiết nhất đại thành. Thành này vốn có cực kỳ sâu xa giá trị. Diệp Vô Kỵ đám người mặc dù bị chạy tới Ngũ Cảnh Hải, bất quá Lạc Vân Thành, nhưng như cũ tại Ngũ Cảnh Hải tu sĩ trong tay. Đương nhiên, chủ yếu là Thiên Tiên Minh thành viên bên trong, cũng không ít người đối công đánh Lạc Vân Thành có rất lớn tâm tình mâu thuẫn. Người có thể nói cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc, không đáng tôn kính. Nhưng là Lạc Vân Thành năm đó trấn thủ hải thú triều dân, mấy chục tỷ tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chiến tử ở đây, đây là tuyệt không thể quên mất lịch sử. Tông chủ, việc lớn không tốt. Một tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy một lão giả mang theo mấy tên cường giả chí tôn vội vàng chạy đến. Đang tại thương thảo Diệp Vô Kỵ bốn người lúc này nhìn về phía nói chuyện lão giả, Tân trưởng lão, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tiêu tiểu thư dẫn người đi thanh điện địa điểm cũ. Cái gì? Một tiếng kinh hô, Tiêu Lâm bỗng nhiên đứng người lên, hồ nháo. Nhớ nhi xưa nay ổn trọng,